Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21 Thần Bí Tà Khí Kiếm. Bạch Linh quay đầu nhìn lại đây Bạch Tiểu Khê, đang nhìn trong tay kiếm. Nhíu hạ mày, vươn cầm kiếm tay, đem kiếm bình đặt ở hắn trước mặt. Bạch Tiểu Khê phản xạ tính vươn tay, vừa vặn kia kiếm đem liền rơi xuống ở trong tay hắn. Vội hữu lực nắm chặt, nhưng là giây tiếp theo liền kinh hô ra tiếng. Quá thần kỳ, cư nhiên như vậy nhẹ. Này phiên bộ dáng làm Bạch San cũng nhắc tới lòng hiếu kỳ. Bạch Tiểu Khê thấy thế vội vẻ mặt không thể tưởng tượng cùng Bạch San giới thiệu lên. Bạch Linh rốt cuộc biết, Bạch Tiểu Khê vẫn là một cái lảm nhảm. Nhìn thấy Bạch San phảng phất đem quái vật sự tình vứt chi sau đầu, biểu tình cũng phấn khởi không ít. Bạch Linh khóe miệng không tự giác dơ lên một mặt mỉm cười, hướng tới mặt khác một cây đao mà đi. Đây là một phen võ sĩ đao, có màu đen khắc hoa vỏ kiếm bọc, đặt tại kia trên giá, nhìn qua trang nghiêm mà thần thánh. Bạch Linh trực tiếp đem nó cầm xuống dưới, đem kia võ sĩ đao mở ra, ở ánh đèn hạ, phản xạ quang có chút chói mắt, liếc mắt một cái liền sắc bén vô cùng, dài chừng 80 cm, thân đao bóng loáng, bề rộng chừng 4 cm, chuôi đao so trường không hậu, sống dao còn có một cái thực thiển khe lõ mờ ni. Bạch Linh cầm vẫy vẫy, cuối cùng đối với kia bê tông cốt thép hỗn hợp mà thành đài huy qua đi. Leng keng một tiếng, chỉ thấy kia đài một góc cư nhiên bị tước xuống dưới, bên trong còn có thể đủ nhìn đến bị tước đoạn thép. Mấu chốt là nàng còn không cần tốn nhiều sức. Ta sát cũng quá ngưu bức. Bạch Tiểu Khê xem sừng sốt, hưng phấn cầm chính mình trong tay đại kiếm hướng tới kia cục đá đài gọt bỏ, cư nhiên cũng tước chặt đứt. Đương nhiên nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng so Bạch Linh dùng sức chút. Nhìn đến nơi này, Bạch Linh ứng chứng chính mình đoán rằng này lướt qua đi, kiếm hoặc là đao càng lợi hại. Mấy thứ này chỉ sợ không ở cái này bán đấu giá trong phạm vi. Là cái này nơi chủ nhân cá nhân chân quý. Như vậy cuối cùng dựa góc tường bồn nước thảo kiếm hẳn là lợi hại hơn. Nhị tỷ, ngươi thấy được không có? Này thật là hảo bảo bối a. Đúng vậy, như thế nào sẽ có lợi hại như vậy đao cùng kiếm? Mấu chốt là kia lưỡi dao cùng mũi kiếm phảng phất không có bất luận cái gì vặn vẹo hoặc là phá hư. Bạch San cũng nhịn không được tán thưởng cùng giật mình. Bạch Linh đã hướng tới kia bồn nước đi qua, gần mới phát hiện, này không phải bồn nước, mà là một mặt thủy tường. Bên trong rất nhiều thảo, chính là ở cái này thảo ngầm cư nhiên tất cả đều là lớn lớn bé bé bộ xương khô. Theo thủy thảo lay động, loáng thoáng nhìn đến kia trung gian cắm ở bộ xương khô kia thanh kiếm, thỉnh thoảng lóe hàn quang. Ta đi, đây là tình huống như thế nào? Bạch Tiểu Khê buông đao lúc sau, cùng Bạch San giống nhau, thập phần tò mò Bạch Linh lại đang làm cái gì. Rốt cuộc nàng rõ ràng là lần đầu tiên tới nơi này, phảng phất biết nơi này đồ vật giống nhau. Vốn là tò mò, nhưng là nhìn thấy một màn này hoảng sợ. Bạch Linh giơ lên trong tay võ sĩ đao, hướng tới kia thủy tường gọt bỏ. Oanh, thủy nháy mắt phá tan kia vỡ vụn pha lê ra tới, liên quan bên trong thủy thảo cùng bộ xương khô cũng bị vọt xuống dưới. Bạch Linh nhanh chóng lui về phía sau vài bước, mà Bạch Tiểu Khê đã sớm sau này chạy. Bạch San càng là tấm tắc bảo lạ, ánh mắt sáng quắc nhìn di động thượng hình ảnh. Chờ đến ba người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở kia không có thủy khe lõm chung khi đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy kia thanh kiếm như cũ hảo hảo cắm ở một cái bộ xương khô ở giữa, vẫn không nhúc nhích. Lúc này lộ ra nó gương mặt thật, phảng phất không rét mà run. Còn chưa tới gần liền cảm giác được một cổ hàn khí tập người. Thân kiếm dài chừng 80 cm, bề rộng chừng 5 cm, kiếm thể không có bất luận cái gì đồ vật, bóng loáng chiếu người, mỏng như cánh ve, chuôi kiếm lại cực kỳ trường, có thể nắm hai tay. Cùng Bạch Linh trong tay này thanh võ sĩ đao chuôi kiếm có chút giống. Hết chương.